Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, đệ 1636 chương Mặc Kỳ Nam Nhân Quả. Ba, ta còn sống, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Mặc Kỳ Nam lẩm bẩm tự nói, ánh mắt đột nhiên sáng người lên. Đúng vậy, hắn còn sống, thân thể hắn còn có độ ấm, hắn tâm còn ở không ngừng nhảy lên. Hắn vì cái gì muốn từ bỏ đâu? Ngươi nói đúng, ta không nên từ bỏ. Ta có thể. Khi nói chuyện, Mặc Kỳ Nam chậm rãi xoay người lại lần nữa đi tới trước giường bệnh. Hắn lại lần nữa nếm thử một chút. Tuy rằng như cũ bị đẩy ra tới, nhưng là hắn cũng không có nhụt chí, mà là lần lượt thí nghiệm mani cuối cùng một lần. Linh hồn của hắn rốt cuộc không hề bị thân thể bài xích. Toàn bộ linh hồn đều dung nhập tới rồi trong thân thể. Thành công. Một bên Ninh Hoan Tâm rất là hưng phấn. Liền ở ngay lúc này, một bên điện tâm đồ kịch liệt dao động một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn còn cần một cái thích ứng quá trình, không thể nhanh như vậy thức tỉnh. Chúng ta đi thôi. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm, hai người thân ảnh lại lần nữa chậm rãi biến mất. Mà phòng bệnh, trên giường bệnh cái kia hôn mê mấy năm nam nhân, hắn tay phải tay nhỏ chỉ, đột nhiên hơi hơi giật mình. Trên thế giới này cũng không khuyết thiếu kỳ tích, khuyết thiếu chỉ là sáng tạo kỳ tích người. Đại niên sơ nhị, Phương Tình sớm mà thu thập hảo đồ vật, thay một bộ quần áo mới, nhìn đến chính mình nữ nhi tỉ mỉ trang điểm tính toán đi ra cửa. Phương Mậu lập tức mỉm cười thấu tiến lên đây. Tình Tình, ngươi lần này thật sự sẽ không đổi ý đi. Ngươi vương gì cho ngươi giới thiệu, thật là một cái hảo nam nhân a. Đại niên sơ nhị còn chuyên môn thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Nga, Phương Tình lên tiếng. Mẹ, ta đã biết, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta hôm nay nhất định sẽ đi phó ước, sẽ không trốn chạy. Tết nhất, nàng cũng không muốn cùng mẫu thân cãi nhau. Còn không phải là đi thân cận sao? Thấy một mặt thì tốt rồi. Nàng sẽ nói cho nam nhân kia, chính mình đã có thích người. Hơn nữa đời này chỉ thích kia một người. Đại niên sơ nhị, lên phố người cũng không nhiều. Thậm chí Yến Kinh trong thành cơ hồ sở hữu thương trường cùng tiệm cơm đều là đóng cửa. Có thể tìm được một cái mở cửa làm buôn bán, thiệt tình không dễ dàng. Tới rồi thân cận địa điểm, Phương Tình liếc mắt một cái liền thấy được cái kia cùng chính mình thân cận nam nhân. Cùng trên ảnh chụp giống nhau, lớn lên thực văn nhã bộ dáng. Lúc này, nam nhân cũng thấy được Phương Tình, ánh mắt sáng ngời, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Phương Tình mỉm cười nhập tòa, nhìn đến nàng tới nam nhân vội vã muốn điểm cơm, lại bị Phương Tình ngăn cản. Ta chính là tới cùng ngươi chào hỏi một cái, ta cũng không muốn ăn cơm, ta còn muốn đi bệnh viện xem ta bạn trai. Phương Tình nói, làm nam nhân sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Đi bệnh viện xem bạn trai là cái gì ngạnh? Xin lỗi chậm trễ ngươi thời gian, ta cũng là bị ta mẫu thân bức cho không có biện pháp. Nếu không, ngươi điểm cơm đi, ta mua đơn. Phương Tình tự nhiên hào phóng lấy ra tiền bao, lại bị nam nhân cự tuyệt. Tính, ngươi mau đi đi, đừng làm cho ngươi bạn trai chờ nóng nảy. Ta không có việc gì, trên đời này luôn có những người này sẽ trở thành khách qua đường, luôn có những người này sẽ trở thành ngươi cả đời ấn ký. Phương Tình rất muốn đối người kia nói, những năm gần đây vẫn luôn là chính mình đang đợi. Nàng sớm đã thành thói quen chờ đợi. Ngồi ở đi bệnh viện xe taxi thượng, Phương Tình nhìn đến bên đường thay rất nhiều rực rỡ một ít đèn màu, còn có biển quảng cáo. đáy lòng một trận hoảng hốt. Tân một năm lại tới nữa, ta còn đang đợi ngươi. Mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi một khắc, ta tâm đều đang đợi ngươi. Mặc đại ca, ngươi đều biết không, ngươi có thể nghe được ta lòng đang kêu gọi ngươi sao? Ta sẽ chờ đến ngươi, đúng hay không? Giờ này khắc này Phương Tình cũng không biết ở bệnh viện chờ đợi nàng là như thế nào tin tức tốt. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hoa, trung quy sẽ khai. Hết chương.